Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 872, chương 874. Bảy tòa thất trọng cổ tháp. Không ai có thể trả lời vấn đề này. Liền là Vệ Tử Thanh vậy không có cách nào. Cỗ năng lượng này kinh khủng. Vệ Tử Thanh là quá là rõ ràng. Đừng nói là Triệu Linh Nhi các nàng. Liền là Vệ Tử Thanh. Cũng tương tự cảm thấy lòng còn sợ hãi. Mặc kệ hắn có thừa nhận hay không. Nhưng sự thật liền là như thế. Hắn có thể biết. Cái này một cỗ năng lượng nếu là thật cùng hắn đối cứng lời nói. Nặng như vậy thương. Tuyệt đối là mình. Cho dù là mình có dâu đà hằng. Vậy tuyệt đối không thể chống cự ở. Thế nhưng. Rõ ràng có cái này khổng lồ uy lực. Cái này năng lượng chỗ qua. Cũng chỉ là như là một trận hơi phong. Có vấn đề. Vệ Tử Thanh trong lòng tuôn ra hiện lên ý nghĩ này. Chỉ là, ai cũng không có phát hiện giờ là, ở thời điểm này, cái kia năng lượng trùng kích qua các nàng thân thể trong nháy mắt. Tiểu Long Nữ, Ngọc Thấu, Triệu Linh Nhi, Busujima Saeko mấy người, thân thể bỗng nhiên chấn hạ. Sắc mặt càng trở nên có chút quỷ dị bắt đầu. Bởi vì chỉ trong nháy mắt, các nàng chỉ cảm thấy, giống như có đồ vật gì, đột nhiên xuất hiện ở các nàng trong thức hải. Không chỉ là các nàng, liền là vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh hổ nha. Tại cái này năng lượng quét ngang qua thân thể nàng sát cái kia, cũng là chấn động xuống. Chỉ là làm sao, bởi vì cái này cùng đột nhiên cảnh báo, căn bản không có người nhìn thấy. Ảo giác sao? Mấy nữ nhân nhìn nhau, muốn biết là không phải mình ảo giác. Tuy nhiên lại phát hiện, thế nhưng là khi nhìn thấy các nàng ánh mắt bên trong không hiểu thời điểm. Các nàng rốt cuộc minh bạch, đó cũng không phải các nàng ảo giác. Ngọc Thấu vừa định muốn há miệng, lại bị Tiểu Long Nữ khẽ lắc đầu. Mắt nhìn Vệ Tử Thanh, mọi người lập tức liền hiểu. Lúc này, loại cảm giác này, là chuyện tốt là xấu sự tình. Cũng không rõ ràng. Nếu như tại cái này trước mắt bên trên lại cùng Vệ Tử Thanh nói cái này chút. Dựa theo các nàng đối với hắn lý giải. Hắn, chỉ sợ lại muốn lo lắng không thôi đi. Vẫn là, đem cái này chút cho che giấu. Chỉ ít, hiện tại vẫn là đừng nói cho hắn cho thỏa đáng. Tiểu Cửu, nói cho ta biết, toàn cầu các loại tình huống. Còn có, tâm địa chấn bên trên. Đến cùng có thay đổi gì không có. Vệ Tử Thanh sắc mặt nghiêm túc vô cùng, nhìn xem Tiểu Cửu mở miệng, loại này năng lượng nếu là từ tâm địa chấn bên trên đi ra. Như vậy, tâm địa chấn bên kia, hẳn là có biến hóa a. Tiên sinh, là có chút biến hóa. Chấm ngoặc kép, Tiểu Cửu thân ảnh ngưng tụ ra hiện trong hư không. Bây giờ toàn bộ tinh tự liền là một tòa phi thuyền. Tiểu Cửu thân ảnh, có thể qua xuất hiện tại tinh tự bất kỳ ngóc ngách nào. Chỉ là bây giờ, Tiểu Cửu sắc mặt lại là có chút phức tạp, có loại không biết nên sao đi nói rõ xoắn suýt, biến hóa này, khó mà nói. Vệ Tử Thanh nhướng mày mở miệng vấn đạo, là tiên sinh, ta nghĩ, người vẫn là tự mình đi xem một chút đi. Chấm ngoặc kép, nghe Tiểu Cửu lời nói. Vệ Tử Thanh tâm, chìm xuống, nhẹ gật đầu, hướng thẳng đến Thánh Đình bay vào, chỉ có tại Thánh Đình bên trong. Mới có thể rõ ràng ta quan trắc đến toàn cầu biến hóa. Cùng, tâm địa chấn biến hóa. Nhìn thấy Vệ Tử Thanh đi vào. Dược sư túi bọn người trực tiếp đi theo sau lưng. Tiểu Long Nữ nhóm vừa muốn đi theo vào. Thế nhưng là đúng vào lúc này. Lại bị người nhẹ giọng gọi lại. Long Nhi, các ngươi chờ một lát. Chỉ gặp Vệ Tử Phu chậm rãi đến. Một bộ quần dài màu lam. Sấn thác cái kiêu uyển chuyển linh lung dáng người. Tại tăng thêm cái kia tinh mỹ dung nhan. Liền tựa như một cái màu lam tinh linh đồng dạng. Tỷ tỷ, Tiểu Long Nữ nhìn xem Vệ Tử Phu. Có chút không rõ. Lúc này tỷ tỷ gọi nàng lại nhóm là muốn làm gì? Vừa mới, các ngươi có phải hay không xảy ra chuyện? Vệ Tử Phu trên mặt mặc dù mang theo nhàn nhạt ý cười. Thế nhưng là ánh mắt lại có chút ngưng trọng. Đó là một loại muốn biết khát vọng. Tỷ tỷ, ngươi thấy được, nghe được Vệ Tử Phu nói lời này. Tiểu Long Nữ đám người sắc mặt biến đổi. mà các nàng không nhìn thấy là, tại nghe nói như thế trong nháy mắt, vệ tử phủ thân thể vậy run một cái, có như vậy trong nháy mắt bối rối, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại đây, chỉ là nhẹ gật đầu, nhìn thấy vệ tử phu gật đầu, tiểu long nữ bao bọn người nhìn nhau, cuối cùng vẫn mở miệng nói, là có chút không đúng, ngay tại vừa rồi, cái kia năng lượng quét lại đây trong nháy mắt, chúng ta trong đầu, giống như đột nhiên nhiều hơn một ít gì đó đồng dạng. Nhiều hơn một ít gì đó. Cái gì đông? Không biết, có loại cảm giác quen thuộc, chỉ là lại không có đầu mối. Liền là một loại đơn thuần cảm giác. Chỉ có ngươi một cái. Vẫn là tất cả mọi người. Tựa như là toàn bộ người. Mặc kệ là ta, vẫn là Ngọc Thấu muội muội, Linh Nhi muội muội, Saeko muội muội, có nhiều loại cảm giác này. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, nếu như Khinh Âm tỷ tỷ ở chỗ này lời nói, khả năng vậy có loại phản ứng này. Ngươi làm sao như vậy khẳng định? Vệ tử phu có chút bối rối lên. Bất quá loại này bối rối, tại tiểu long nữ các nàng xem đến, là bởi vì biết mình bọn người biến hóa, có chút lo lắng, đây chỉ là suy đoán. Bởi vì giống như cũng chỉ có mấy người chúng ta, mà mấy người chúng ta có chút đặc thù. Chỉ ít cùng Tử Thanh tới nói, có chút đặc thù, nàng là si, Ngọc Thấu muội muội là oán hận, Saeko muội muội là cấm, Linh Nhi muội muội là bỏ, mà Hổ Nha tỷ tỷ, Tử Thanh cũng đã nói nàng cũng là bảy đạo bên trong một cái. Đã nhóm người mình có phản ứng, như vậy thân là bảy đạo bên trong một cái, tự nhiên vậy có phản ứng sao? Là thế này phải không? Vệ tử phu có chút thất thần nhẹ gật đầu. Không biết đang suy nghĩ gì. Tỷ tỷ, ngươi còn có chuyện gì sao? Không có, chỉ là những chuyện này. Không nên cùng đệ đệ nói. Ta sợ nàng lo lắng. Ân, chúng ta minh bạch. Vậy chúng ta đi vào đi. Tốt, nhìn xem đi vào tiểu long nữ mấy người. Vệ tử phu trên mặt lộ ra một tia khổ cười cùng không hiểu. Cuối cùng vẫn đi theo phía sau bọn họ. Có việc, tại đem phải vào nhập thánh đình bộ chỉ huy thời điểm. Dược sư túi nâng đỡ dưới mắt cảnh nhìn xem Tô Lăng Nhã. Nàng, có chút không đúng. Chỉ ít, tại cái kia năng lượng qua đi. Giống như có chút tâm sự nặng nề bộ dáng. Cái này nhưng cùng nàng dĩ vãng tính cách. Có chút không đúng. Trừ phi, cái này cùng tiên sinh. Có quan hệ? Không có. Khác suy nghĩ nhiều. Chỉ là lòng còn sợ hãi thôi. Tô Lăng Nhã lắc đầu. Không nói gì thêm. Dược sư túi cười cười. Liền không có đang hỏi cái gì. Mấy người cùng một chỗ bước vào phòng chỉ huy. Ở nơi đó, vệ tử thanh còn có tiểu cửu đã ở nơi đó. Tại trước mặt bọn hắn, rõ ràng là bảy phó hình chiếu. Chẳng qua là khi nhìn thấy vệ tử thanh trạng thái thời điểm. Dược sư túi cùng Tô Lăng Nhã bọn người lại là có chút ngẩn ra. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì, vệ tử thanh trên mặt có trước đó chưa từng có nghiêm túc. Đó là một loại, chấn kinh, kinh ngạc, không thể tin thần sắc, giống như là gặp được cái gì tuyệt đối không thể có thể xuất hiện đồ vật đồng dạng. Thuận hắn ánh mắt nhìn về phía cái kia bảy phó hình chiếu. Khi nhìn thấy phía trên nội dung thời điểm, một đám người triệt để ngây dại. Cái này, đây là, chấm ngoặc kép. Cái kia bảy phó hình chiếu, chính là địa cầu các nơi bên trong bảy chỗ tâm địa chấn vệ tinh cầu. Chỉ là phía trên, sớm đã không còn là lúc trước cái kia một đầu tiểu cái khe nhỏ. Ở nơi đó, vậy mà trống rỗng xuất hiện một tòa kiến trúc vật. Mỗi một chỗ tâm địa chấn bên trên, cái kia một vết nứt bên trong, đồng dạng là xuất hiện một tòa kiến trúc vật. Bảy chỗ, đúng lúc là bảy tòa. Mà cái này bảy tòa kiến trúc vật. Không phải đường, chính là bảy tòa cổ hương cổ sắc, thậm chí là có chút tàn phá tháp, là, bảy tòa tháp, bảy tòa thất trọng tàn phá cổ tháp. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.